mình muốn nói với cậu rằng mình thích cậu. Chương 9, hồi tưởng về ngày hôm qua của Tuyết Mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm sau, anh ơi, em đậu rồi. Chị Tuyết Mai, bọn em đậu rồi, em sẽ được học ở trường Nguyễn Huệ đó chị. Sướng quá, Thiên Anh chán nản, cầm tờ báo lật đi lật đi lật lại. Thực ra chỉ bày đặt người lớn thôi chứ Thiên Anh không biết gì để đọc trong báo luôn. Nói, trời, mong muốn được gặp anh lắm à, ở nhà vẫn gặp được mà. Không, em không gặp anh, em gặp người khác cơ. Nói xong Thiên Ly chuyện ánh mắt nhìn xa xăm làm Tuyết Mai và Thiên Anh chả hiểu gì cả. Tuyết Mai quay qua Bách Nhật hỏi. Ê, thằng kia, em học trường Nguyễn Huệ chi thế? Muốn gặp chị thân yêu của em hả? Gặp chị cái con khỉ. Em chả muốn gặp ai cả. Em chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi. Với lại trường đó cũng gần nhà nên. Thiên Anh nghe vậy cũng gật đầu rồi xoa đầu Bách Nhật. Đúng. Em nói vậy rất là đúng. Học trường gì mà cũng được. Miễn ở gần nhà mình là được. Đi không mỏi chân. Ngày sau, chị đi trước nha. Ừ, Tuyết Mai chỉ chạy được một chút thì đã gặp Yến Nhi và Mỹ Như. Cả Ha nói. Tuyết Mềm chào buổi sáng. Tuyết Mai thấy hai đứa bạn. Cô chạy lại rồi nói. Xin lỗi, mấy bà chờ lâu chưa dạ? Đã một năm trôi qua nên cả ba người này trở thành bạn thân nên gọi bà với tôi. Không đâu, Mỹ Như nói. Không sao đâu, không sao đâu. Nó cười, vừa đi, Tuyết Mai vừa hỏi. Tiết một hôm nay là tiết gì vậy? Tiếng Anh đó, tôi đã nhắc là bà đã có điểm kiểm tra miệng rồi mà. Tuyết Mai ngạc nhiên. Hả, thiệt hả? Không để ý đến câu hỏi của Tuyết Mai. Nó quay sang rồi hỏi. Mà nè, Tuyết Mai, hôm qua bà có gặp Thiên Anh không vậy? Khi nghe nó nói xong, Tuyết Mai cúi đầu rồi thở dài. Bà nhắc mới nhớ. Hai, để tôi kể ấy bà chuyện này. Hôm qua, vào một ngày nọ, khi ánh hoàng hôn hiện lên, một cô gái có mái tóc màu nâu được búi lên kỹ càng lại nói một người con trai. Xin lỗi vì có hơi đột ngột nhưng tớ đã thích cậu từ lâu rồi. Bỗng nhiên mặt Thiên Anh đỏ lên. Cậu ngạc nhiên. Ể, nhưng Tuyết Mai mặt lại càng đỏ hơn. Cô ấp úng. Gì, gì. Thiên Anh giả bộ hiện cái mặt ngây thơ. Cậu nghẹo cái đầu sang một bên rồi hỏi. Gì, 1S, 2S, 3S, giỡn thôi mà. Ha ha, Tuyết Mai nhảy lung tung xung quanh Thiên Anh rồi nói. Cô giả cái giọng đùa cợt. Nhưng chả giống đùa chút nào. Chỉ có Thiên Anh ngốc mới tin. Thế ông tin là thật à? Ha ha. Ông ngạc nhiên hở. Thiên Anh chuyển sang cái mặt ngại ngùng nói. Tuyết Mai, bà thiệt là, tôi chỉ luyện tập tỏ tình thôi. Chuyển sang cái mặt ngạc nhiên. Thiên Anh nói. Hả, luyện tập. Xong Tuyết Mai nhảy sang một bên Thiên Anh rồi hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cô nói. Nè, nè. Dễ thương không? Tim ông có đập chật không? 1S, 2S, 3S, ông đừng tui như dậy chứ. Thứ lỗi mà, bà sẽ nghiêm túc chứ? Thiên Anh nghiêm túc hỏi Tuyết Mai làm cho tim Tuyết Mai đập nhộn nhịp. Cô lúng túng, hát hế. Bộp, Thiên Anh đập vào trán Tuyết Mai rồi nói. Nói xạo đó, lấy tay che cái vết thương do ai đó tạo ra. Tuyết Mai mặt đỏ như quả cà chua. Hưm. Thiên Anh đùa cợt, huề rồi nha, chuyển sang cái mặt như hàng ngày. Thế, bà tính tỏ tình với ai dạ? Nghĩ một hồi lâu rồi nhìn sang Thiên Anh. Tuyết Mai lúng túng, còn lâu tôi mới nói cho ông nhá. Nói xong đập vài cái nơi lưng cho hả giận. Bị Tuyết Mai đập vài cái nơi lưng. Thiên Anh rên, á, đau, nè, nè, tập với tôi nhoa, thì tôi còn lựa chọn gì khác nữa đâu. Thiên Anh chán nản lấy tay úp lên gáy. Tuyết Mai hào hứng. Yay, nhưng bà phải đãi tôi ramen. Mì, cái đã. Tuyết Mai thất vọng. Ế ế ế, hiện tại. Tuyết Mai mặt như bánh bao nói với hai con bạn. Và thế là, bọn tôi đi ăn ramen trước nhà ga. Ngon lắm, và đương nhiên tôi trả tiền. Ế, chuyện là vậy hả? Bỗng nhiên Tuyết Mai mới nhận ra sự ngu ngốc của mình hồi hôm qua. Cô hét lên, Hả? Sao tôi lại làm thế chứ? Nói xong, Tiết Mai đứng chạng hàng ra làm Mỹ Như và nó chảy mồ hôi. Mỹ Như và nó cố khuyên. Nó, Tiết Mai, bà im lặng thì dễ thương hơn đó. Mỹ Như cố khép chân nó lại. Nào, khép chân lại nào, bỏ qua chuyện mình đứng chạng hàng thế nào. Tiết Mai reo lên. À mà Mỹ Như, chuyện của bà với Viết Hoàng sao rồi? Hở, mọi chuyện bình thường thôi. Mỹ Như giật mình khi nghe Tiết Mai nói vậy. Thực ra Viết Hoàng đã tỏ tình với cô từ lâu và cô cũng đồng ý rồi nhưng không dám kể cho bọn bạn. Vì ngại, cô hứa với lòng mình rằng sẽ kể cho bọn bạn nghe chuyện của cô khi tan học. Bình thường là thế nào chứ? Tiết Mai vẫn còn nghi ngờ. Mỹ Như lúng túng. Bình thường là bình thường thôi mà. Đánh trống lãng. À, Yến Nhi còn bà thì sao? Khi nghe Mỹ Như nói thế, nó chỉ cười rồi nói. Không phải lo cho tôi đâu. Chuyện quan trọng hơn là chúng ta nên tìm cách giúp Tiết Mai tỏ tình với Thiên Anh ấy. Tiết Mai cảm động nắm tay nó. Khóc, cảm ơn bà nhiều lắm. Yến Nhi, hức hức, chuyện biểu hiện năng động. Tôi sẽ cố gắng. Mỹ Như cũng vui lây. Cô cổ vũ, cố gắng lên. Tiết Mai, hết chương, cách chương.